Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Võ Đế. Giả đi, cút cho ta, Đường Không đọc tất cả lực một kiếm đâm ra, Dương Tam kiếm không tránh không cho, Vô Tư Trường kiếm đâm xuyên lồng ngực, kiếm gì mang kẹp lấy kinh khủng tuyệt luân sát ý, cũng là đâm trên Đường Không niệm ngực, Đường Không niệm quần áo rách dưới, lộ ra trong đó ngân quang lấp lóe áo giáp, chỉ gặp áo giáp bị kiếm gì đâm ra một cái lỗ khảm, lại cũng không đem hắn đâm xuyên, tại rồi giao lực lượng phía dưới, Đường Không niệm bị chấn động đến miệng đầy tiên huyết, liên tiếp lui về phía sau mấy chục trượng mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng mà Dương Tam kiếm lại thảm hại hơn, duy trì đứng thẳng tư thế, tiên huyết như suối tuôn. Khí tức kịch liệt biến mất lấy, người này không hổ là lĩnh ngộ chân ý yêu nghiệt, vượt qua 8 cái tiểu cấp, thế mà ổn chiếm thượng phong. Liêu Uy lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm khí tức biến mất Dương Tam kiếm. Dương Mặc lắc đầu thầm than, xác thực không tệ, nếu không phải Đường Không niệm có hộ thể áo giáp, thắng liền là hắn, đáng tiếc, hắn vẫn lạc. Dương Mặc lại nói, ngoài lôi đài không người không là Dương Tam kiếm tiếc hận, tuy nói người này trước giết không giết võ tôn cường giả. Nhưng này là những người kia thèm muốn thu phục Dương Tam kiếm mà tạo thành. Cùng Đường Không niệm không coi ai ra gì cùng hèn hạ vô sỉ so sánh. Hiển nhiên càng bỏ thêm hơn thắng được lòng người. Lôi đài trên, Đường Không niệm miệng lớn thở hào hển, cúi đầu nhìn xem áo giáp trên móp méo hãm, tức khắc bạo nộ. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía duy trì đứng thẳng tư thế chết Dương Tam kiếm. Hủy ta chiến giáp, người Đường chết không toàn thây. Vù, Đường Không niệm tức đến nổ phổi lướt ra. Trường kiếm huy động, thế mà dự định sắp chết đi Dương Tam kiếm phanh thây. Mắt thấy Đường Không niệm công kích buông xuống. Dương Mặc dương tay vồ một cái. Đại Long cầm thiên thủ. Long chảo chớp mắt đã tới. Đuổi tại Đường Không niệm công kích phía trước, đem Dương Tam kiếm thi thể nắm qua tới. Đường Không niệm vồ hụt, tức khắc đem phẫn nộ ánh mắt rời về phía Dương Mặc, trầm giọng nói, ngươi tìm chết. Dương Mặc nhíu mày, dậm chân cướp lên lôi đài, tìm chết, ngươi có thể thử chút. Thấy được Dương Mặc không nói hai lời liền lên đài, Liêu Uy mắt sáng rực lên lên, có trò hay để nhìn. Ngự Thú Tông đám người đều là một bộ hưng phấn thần sắc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm lôi đài, sợ bỏ qua bất luận cái gì một chi tiết. Khác cường giả thì tràn đầy buồn bực, người này linh lực ba động 10 phần mịt mờ, thấy không rõ rõ ràng, nhưng hẳn là tại võ tôn cảnh tứ ngũ giai tả hữu. Hắn cái nào đến tự tin, có lẽ là hắn nhìn thấy Dương Tam kiếm dùng võ tôn cảnh nhất giai tu vi đều kém điểm sát Đường Không niệm, tự cho là có thể giết hắn đi. Dù sao, trước đó hắn một chiêu liền nhượng Dương Tam kiếm chịu thua. Ta cảm thấy đến người này vô cùng ngốc, vô cùng ngây thơ. Dương Tam kiếm lĩnh ngộ chân ý mới có thể cùng Đường Không niệm đánh một trận. Hắn mặc dù có thể nhượng Dương Tam kiếm hiện phục, nhưng còn chưa hiển lộ không thực lực. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận không ngừng. Lôi đài trên, Dương Mặc cùng Đường Không niệm cũng giống như là không có nghe tới. Bốn mắt tương đối, không khí đều rung rung không thôi. Người thật sự muốn vì một cái người chết ra mặt. Đường Không niệm băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Mặc, trầm giọng nói. Dương Mặc lăm le hoạt động thân thể. Người chết sao? Hắn kêu qua ta một tiếng chủ nhân. Ta lẽ ra bảo đảm hắn toàn thây, phải không? Lúc này nhượng ngươi mắc vào. Đường Không niệm sát cơ hiện lên. Dương Mặc bật cười một tiếng. Đường gia người đều rất tự đại, ngươi cũng không ngoại lệ. Hừ, ngươi tìm chết, ta thành toàn ngươi là được. Đường Không niệm dậm chân đi ra, áo giáp hiện lên chảy nước giống như gợn sóng, cường hoành linh lực ba động tại trường kiếm trên hội tụ. Ha ha, lại có thể có người dám can đảm hủy ta Đường gia danh dự. Đường Không niệm, ngươi không giết hắn, ta Đường Tà Tâm đều xem thường ngươi. Đúng lúc này, nơi xa lại bay tới một vị thanh niên. Thân hình chưa đến, Cuồng Tiếu dẫn đầu truyền tới. Đường Không Niệm liếc chân trời một cái, liền không đi để ý tới. Đột nhiên ra tốc hướng Dương Mạc công tới. Dương Mạc trong mắt lộ ra khinh miệt. Mắt thấy Đường Không Niệm trường kiếm đánh tới trước người. Tài mãnh nhưng đưa tay, cũng chỉ điểm tại trường kiếm trên. Đem trường kiếm chấn khai. Đồng thời dưới cánh tay trượt. Một chỉ điểm tại Đường Không Niệm áo giáp chỗ lõm xuống. Dương Mạc động tác một mạch mà thành. Phần lớn người thậm chí căn bản không còn kịp thấy rõ Dương Mạc là như thế nào chấn khai trường kiếm. Liền gặp Đường Không Niệm trong miệng tiên huyết cuồng phun. Thân hình lùi lại ra hơn 10 bước sau ầm vang ngã xuống đất. Ngã xuống đất Đường Không Niệm thân thể co quắp. Dần dần, co quắp biên độ càng ngày càng nhỏ. Cho đến sinh cơ tiêu tán. Cảm ứng được Đường Không Niệm khí tức tiêu tán. Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn. Chết, ta đi, Dương sư huynh uy vũ a, ta đều không có thấy rõ hắn là giết thế nào này ngu ngốc. Hùng Bá rụi rụi con mắt, chấn kinh nói, Liêu Uy đôi mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, ngũ hành lưu ly thể quả nhiên cường đại, không sử dụng linh lực, cũng có thể một chiêu oanh sát võ tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn đã nói rồi, Dương Mạc ngũ hành lưu ly thể tại võ tôn cảnh nội. Công kích không người có thể phòng. Phòng ngự không người có thể phá. Bây giờ lại một lần xác nhận. Vù. Bay tới Đường Tà Tâm thẳng tắp rơi vào Đường Không Niệm bên người. Cao mày xem xét một phen sau. Từng tia vẻ kinh ngạc xuất hiện. Trái tim phá toái. Hắn bay tới lúc thấy rất rõ ràng. Dương Mạc chỉ là một chỉ đánh vào Đường Không Niệm áo giáp chỗ lõm xuống mà thôi. Nhưng mà cái này đơn giản một kích. Thế mà làm vỡ nát Đường Không Niệm trái tim. Đối với không có đạp nhập thánh cảnh sinh linh tới nói. Trái tim phá toái. Này là chí mạng. Thể tu. Đường Tà Tâm đứng lên. Băng lãnh sát cơ bao phủ Dương Mạc. Trầm giọng hỏi. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh. Muốn biết. Động thủ liền biết. Cuồng vọng. Đường Tà Tâm sắc mặt âm trầm. Đang nghĩ tiếp theo mở miệng. Liêu Uy lại nhảy lên mà lên. Đến phiên ta, để cho ta tới chiếu cố Đường gia võ đế. Không sai, Đường Tà Tâm chính là võ đế cảnh nhất giai tu vi. Đừng đoạt, Dương Mạc không có tốt khí nói ra. Trước đó bản thân lười nhác xuất thủ. Liêu Uy người này ngạnh là đem bản thân đẩy đi lên. Lúc này bản thân chiến ý bành trướng. Liêu Uy lại đến cướp đối thủ. Liêu Uy cũng là không có tốt khí chừng mắt Dương Mạc. Trầm ngâm mấy giây. Mới gật đầu nói, đi, đồ hỗn trướng, Đường Tà Tâm tức giận dâng trào, hai người thế mà coi thường hắn, hoàn toàn đem hắn xem như không tồn tại, bạo nộ bên trong, Đường Tà Tâm tay áo vung lên, hơn 10 chuôi lợi kiếm liền gào thét mà ra, mang theo kinh khủng lực lượng đánh về phía hai người, dẫn linh kiếm thuật, Liêu Uy trố mắt nhìn, cách không một quyền oanh ra, cô đọng linh lực bao phủ. Trong nháy mắt đem tất cả lợi kiếm đánh bay. Đột nhiên sững sờ. Cười khan nói. Quên. Ngươi lên. Dương Mạc cũng không khách khí. Dậm chân liền tay không tấc sắt lướt ra. Đường Tà Tâm không còn kịp thu về bị Liêu Uy đánh bay lợi kiếm. Hai quả đấm một nắm. Một đạo nắm đấm hư ảnh từ trong cơ thể hiện lên. Trong nháy mắt sáp nhập vào nắm tay phải bên trong. Chính là võ hồn. Chết. Võ hồn sáp nhập vào, Đường Tà Tâm một quyền này mang kẹp lực lượng cực kỳ khổng lồ. Ngay cả lôi đài đều bị chấn động đến nứt nẻ. Nhưng mà Dương Mạc không sợ chút nào. Thúc dục 108 linh nguyên, hung hăng đánh về phía Đường Tà Tâm. Ầm vang, hai quả đấm chạm đến. Không gian kịch liệt vặn vẹo. Đường Tà Tâm một chút bất động. Dương Mạc thì trong nháy mắt bị đẩy lui. Bay ngược ra hơn 10 trượng thân hình vừa đứng vững. Ân. Đánh bay Dương Mạc. Đường Tà Tâm lại không có nửa điểm kinh hỉ. Bởi vì hắn đã vận dụng võ hồn. Ra tay toàn lực. Thế nhưng là. Dương Mạc thế mà mảy may không tổn hại. Một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Tại Đường Tà Tâm trong lúc khiếp sợ. Dương Mạc đột nhiên cười một tiếng. Võ đế. Giả đi. Thoại âm rơi xuống. Dương Mạc đang nghĩ thúc dục long hình võ hồn. Đột nhiên xảy ra dị biến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.